Sau khi tôi block người mình thầm thương. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Mẫn Mẫn Y Thương bắt đầu suy nghĩ về Lâm Hạ. Tới khi vắt óc hết nổi rồi mới sực nhận ra dường như dạo gần đây mình quan tâm đến cậu có hơi nhiều thì phải. Y Thương thầm thở dài ngao ngán. Hiện tại đến bản thân mà anh còn chẳng hiểu thì làm sao tỏ được lòng Lâm Hạ đây. Anh chợt nhớ đến cậu bạn chí cốt của mình ở thời cấp 3. Cậu chàng cũng là nhóc gay duy nhất trong đám bạn tốt của mình. Thế là Y Thương mở tin nhắn giữa cả hai ra, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Mày phát hiện mình là gay bằng cách nào? Tiêu Lăng trả lời cho một nốt nhạc, cuối cùng mày cũng cong rồi à, Y Thương câm nín. Tiêu Lăng, hồi cấp 2 tao phát hiện mình thích ngắm con trai hơn con gái. Lúc đó trong lớp còn có cậu cán sự phụ trách môn thể dục đẹp trai cao giáo nữa. Không lúc nào là tao không ngắm người ta, dần già thì biết thôi. Y Thương, sớm thế cơ á, Tiêu Lăng, đúng rồi. Tiêu Lăng, đương nhiên vẫn có người phát hiện muộn, ví dụ như mày nè. Y Thương, Tiêu Lăng, còn nhắn 3 chấm nữa là tao chạy sang trường mày ký lủng đầu mày đấy nhá. Tiêu Lăng, mày hỏi tao chuyện này làm gì? Có phải đổ cậu nào rồi không? Tiêu Lăng, tao còn tưởng mày là asexual không đấy, lạ lùng vạn tuế ra hoa đây sao? Tiêu Lăng, nói gì đi, đừng có giả chết, Y Thương, nào đến nỗi đó. Y Thương thuật lại sơ lược chuyện mà Lâm Hạ chặn mình và cách cậu cư xử khi tiếp xúc với anh, cuối cùng chốt lại một câu, nếu là mày thì mày có tò mò không? Tiêu Lăng, đúng là tò mò thật. Tiêu Lăng, ý này hay nè. Giờ tao sẽ nhấn chặn crush ngay và luôn, xem tao thu phục cậu ấy thế nào đi. Chờ tin tốt của tao nhá. Y Thương, Tiêu Lăng, vẫn dám gửi 3 chấm à? Tiêu Lăng, khi nào thành đôi, tao với Nam Thần sẽ bay đến trường đánh bờm đầu mày liền luôn. Y Thương, thôi biến đi, nói chuyện với mày chẳng được tích sự gì. Tiêu Lăng, sao lại không có cho được? Vẻ đẹp của cậu ấy khiến mày nhớ, hành vi chặn đó khơi dậy lòng tò mò của mày. Đủ kiểu hành xử của sau này làm mày có ấn tượng sâu hơn. Mày đặt tay lên ngực và tự hỏi bản thân xem, trước giờ mình có cảm giác như thế đối với ai khác chưa? Đây là dấu hiệu nảy sinh tình cảm còn gì? Mày độc thân lâu quá, đầu óc khù khờ luôn rồi. Nếu là tao á, giờ này tao đã quen từ lâu. Y Thương, chỉ được cái mồm. Anh biết Tiêu Lăng chỉ đang bàn binh trên giấy. Một, mà thôi, lý luận thì một bụng đó, tới lúc thực hành thì nhát như cái. Đến tận bây giờ còn chưa yêu ai, nhưng đã đổi không biết bao nhiêu đối tượng để thích. Tiêu Lăng reply, lêu lêu lêu, đừng làm phiền tao cua Nam Thần. Đăm chiêu nhìn nhật ký trò chuyện, dù Y Thương vẫn chưa hiểu được thấu, nhưng anh nghĩ nghe theo con tim chắc hẳn sẽ không sai. Vừa nói chuyện với Tiêu Lăng xong, Y Thương liền nhận được tin nhắn từ Lâm Hạ, tại cậu mà hôm nay mình không có tinh thần mấy, nhưng bạn cùng phòng ai cũng tốt, vớt lại tâm trạng tệ hại của mình rồi, có lẽ mình không nên hoài nghi tình hữu nghị chỉ vì từng nếm trải một tình bạn không ra gì. Y Thương đọc xong thì có hai thắc mắc, hôm qua tại mình mà tâm trạng của cậu ấy không được tốt. Rốt cuộc là vì sao cơ chứ? Một cái nữa đó là, tình bạn không ra gì. Lại là chuyện gì nữa đây? Y Thương nghĩ hoài không ra, thà không nghĩ nữa cho lành. Ngày mai chạy bộ nếu có gặp cậu thì thử thăm dò xem sao. Thế nhưng sáng ngày hôm sau, lúc Y Thương đến sân vận động lại chẳng thấy bóng dáng cậu đâu, xem ra Lâm Hạ đang quyết chí trốn tránh mình, chẳng lẽ cậu tính cắt đứt quan hệ với anh thật ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trạng vốn đang vui vẻ của Y Thương bỗng chốc tan biến thành mây khói. Điểm danh xong, Y Thương nhận được tin nhắn WeChat từ Tiểu Trương, bọn tao đang ở nhà ăn số 3, mày lại đây tìm mấy đứa tao đi. Y Thương trả lời, anh hai à, anh có biết từ đây sang đó mất bao lâu không? Tiểu Trương, mau tới đây. Y Thương cũng bó tay đầu hàng, anh cất điện thoại rồi đi về phía đó. Lúc đến cửa nhà ăn, Tiểu Trương không thấy tăm hơi, nhưng bạn gái của cậu ta thì có ở đó, Y Thương bèn đi đến hỏi. Tiểu Trương đâu rồi? Vừa nói dứt câu, cô cậu chả biết từ đâu chạy ra, thình lình nhào lên lưng anh một cái. Ông nội mày đây nè, trẻ trâu không chứ? Y Thương loạng choạng mấy bước. Sau khi giữ được thăng bằng mới tránh xa cậu ta ra. Bớt động chạm tao lại. Cái tính thối nát này của mày khi nào mới sửa được thế? Tiểu Trương bất mãn nói, thả tay xuống xong lại cười bà là. Giật mình chưa con, ảnh giật mình thật hả? Bạn gái Tiểu Trương cũng trẻ trâu y chang người yêu cô nàng, hùa theo cười tít mắt hở lời. Đi thôi, đi ăn sáng. Y Thương chả thèm để ý tới bọn họ, cất bước đi thẳng một mạch vào nhà ăn. Hôm nay mày ngộ à nghen? Sao không chửi lại tao vậy? Cậu bé tò mò Tiểu Trương hỏi vặn hỏi vèo. Mới sáng sớm mà đã không vui rồi à? Y Thương quả thật không mấy hứng khởi là bởi vì Lâm Hạ, nhưng vẫn cố nhịn bảo. chỉ cần mày không kéo tao theo làm kỳ đà thì tao sẽ vui lên ngay đấy. Hầu như ngày nào Tiểu Trương cũng đi ăn sáng với cô người yêu, thỉnh thoảng vẫn sẽ ơi Y Thương đi cùng. Lâm Hạ xách đồ ăn sáng của bạn cùng phòng, nhìn Y Thương đi vào nhà ăn mà lòng ngổn ngang trăm bề, dự định ban đầu của cậu là đến đây để tránh mặt anh, không ngờ mình lại đụng phải bạn gái và bạn cùng phòng của Y Thương. Lâm Hạ có phần tò mò, sao hai người đó lại đứng cạnh nhau thế nhỉ? Đùa qua giỡn lại, tiếp xúc thân mật, trông không giống bạn bè bình thường chút nào, nhìn kiểu gì cũng thấy Y Thương mọc sừng trên đầu, Lâm Hạ quan sát thêm một chốc để làm rõ tình hình, kẻo nữa lại oan uổng con người ta. Nhưng cuối cùng lại bắt gặp cảnh tượng Y Thương từ xa đi đến, bạn cùng phòng của anh đột nhiên lảng đi, sau khi Y Thương dừng chân trước mặt cô gái nọ, người kia lại nhảy ra đùa giỡn với anh. Một loạt hành động như thế, trông như thể cậu bạn ấy đang tránh mặt Y Thương để ngầm mập mờ với cô bạn gái kia vậy. Hầy, trời ngày càng nóng, sừng càng mọc càng dài. Lâm Hạ dầu muốn chết, cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho Y Thương người đã bị mình chặn từ cái thuở nào. Mình nên làm thế nào để nói cho cậu biết cậu bị cắm sừng đây? Cổ Kim, Tiểu Trương, tôi là người yêu hàng thật giá thật. Tôi là thật mà hu hu hu tét. Y Thương sau khi nhận được tin nhắn. 1. Gốc là rui sang nhanh nai, nôm na là. Chỉ được cái nói, mạnh mồm là giỏi, mình thấy khá giống câu. Bàn binh trên giấy, nên mạn phép đổi đi à? Comment trên trường bồi, đại vương xinh đẹp, tự nhiên tôi phát hiện tên của công là một thương thương. Thụ là không hả, với cả tiêu không nữa. GT, Kim Tiền Dạ Lạc, tác giả còn hồng thèm đặt tên đàng hoàng cho nhân vật phụ nữa cơ. GT, Tam Kim 512, một trên, không dưới, tiểu không. Tiểu thụ, cây cây cây cây cây cây cây cây cây. Giải thích, y đọc là y. Lâm lín, lăng lính. Ba chữ này đều đọc giống với số 1 và 0 trong tiếng Trung, đồng thời cũng là thuật ngữ chỉ vị trí của hai chàng trai trong mối quan hệ yêu đương. Cách chương.